Kính thưa quý vị, Và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm, 21 Tây tháng 3 năm 2024. Ngày hôm qua đó, sư cô đã có giảng cho chúng ta nghe về cái pháp Appamattha. Appamattha có nghĩa là chú ý, siêng năng, không có quên. Như vậy khi mà chúng ta hay biết có cái sự chú ý đến những cái đối tượng sanh khởi ở trong cái hiện tại này thì có nghĩa là lúc đó mình đang có sự chú ý, mình đang thực hành cái pháp Appamattha. Và Appamattha đó là cái nền tảng cho tất cả những thiện pháp khởi sanh. Appamattha có nghĩa là không có quên làm những cái thiện pháp. Như vậy nếu như mà Appamattha, cái mà không có quên, siêng năng, chú ý này đó, mà nó quan trọng tới như vậy, thì làm sao mà chúng ta có thể siêng năng được? Thì cái câu trả lời đó là, nếu như mình làm một cái công việc gì mà mình làm đàng hoàng, mình làm cho tốt, có nghĩa là mình là một người siêng năng. Và nếu như người thiền sinh làm cái công việc ghi nhận chú ý của mình mà tốt đẹp thì đó được gọi là người thiền sinh siêng năng. Khi chúng ta thực hành thiền đó thì mình phải làm như là một cái người bị bệnh, bị đau lưng. Mình phải làm như là một cái người mù hay và người điếc và cái người ngu nữa. Chúng ta làm giống như người bệnh, có nghĩa là mình phải cử động, di chuyển một cách chậm rãi. Tại vì một người bị đau lưng đó, họ làm cái gì cũng rất là chậm. Khi mà các cái cử động, các cái động tác của mình mà chậm rãi thì cái tâm của mình nó sẽ theo dõi được những cái cử động đó rất là khít khao. Mặc dầu rằng mình có lỗ tai rất tốt, nhưng mà trong khóa thiền đó, mình không có nghe ngóng, coi coi đây là cái tiếng gì, nó như thế nào. Khi tâm của mình vừa hay biết là có cái tiếng động đó, thì mình chỉ biết rồi mình trở về với cái đề mục chánh mà mình đang quan sát. Và mặc dầu rằng mắt của chúng ta tốt, nhưng mà mình không có nhìn đó đây, mắt của mình không có đảo qua đảo lại khi mà mình đi kinh hành hay là làm những cái sinh hoạt hàng ngày, thì mắt của chúng ta không có nhìn tùm lum hết. Và là thiền sinh đó thì mình làm giống như mình không biết gì hết. Trong cái khóa thiền đó, mình không có nên hồi tưởng lại những cái kiến thức mà mình đã đọc, đã học hoặc là những cái gì mình nghe từ các cái sách vở hay là ở các cái khóa thiền. Là tại vì đó khi mà chúng ta ở trong khóa thiền thì cái phần sự của mình là quan sát những cái đối tượng sanh lên ngay bây giờ trong hiện tại. Mình không có thời giờ để mình hồi tưởng tới hay là mình nhớ lại những cái gì mà mình đã học. Như vậy, một cái người thiền sinh mà thực hành một cách nghiêm chỉnh thì cái người đó được gọi là một cái người thiền sinh siêng năng. Và nếu như chúng ta quan sát, ghi nhận ở trong tất cả các cái oai nghi. Oai nghi đi, đứng, ngồi và nằm. Thì khi mà lúc nào mình cũng duy trì được cái sự chú ý, duy trì cái sự hay biết, duy trì cái chánh niệm một cách liên tục như vậy, thì đó được gọi là một người thiền sinh siêng năng. Duy trì chánh niệm liên tục có nghĩa là không phải mình hay biết xong rồi tâm mình bắt đầu suy nghĩ cái này cái nọ, rồi mình trở về mình có chánh niệm được một chút, rồi tâm mình đó bắt đầu phán đoán phê bình. Khi mà tâm của mình nó có những cái khoảng để mình bắt đầu mình suy nghĩ, mình tính toán, mình phê bình, có nghĩa là cái chánh niệm của mình nó đang bị gián đoạn. Và khi mà chúng ta có cái nỗ lực, có cái sự cố gắng liên tục thì mình được gọi là cái người thiền sinh siêng năng. Và khi mà mình cố gắng liên tục như vậy cho đến khi nào mình đạt được cái kết quả thì đó cũng được gọi là một người thiền sinh siêng năng. Khi chúng ta thực hành thiền minh sát thì cái vai trò, cái phận sự, cái job của cái người thiền sinh đó, đó là hay biết, chú ý, có chánh niệm liên tục. Mình không có cái thời giờ để mà nhớ tới những chuyện quá khứ, không có thời giờ để suy nghĩ, không có thời giờ để phán đoán, để phê bình gì cả. Tại vì đó, nếu như mà chúng ta bỏ ra một giây để mình hồi tưởng lại ở quá khứ thì có nghĩa là một giây đó chúng ta bị thất niệm. Còn nếu như mình suy nghĩ 5 phút về cái chuyện gì đó để mà mình tính toán cái gì đó thì có nghĩa là trong 5 phút đó mình không có chánh niệm. Khi mà chúng ta có cái khoảng trống giữa giữa cái chánh niệm đó thì ngay cái lúc đó phiền não sẽ có cái chỗ hổng để xen vào. Do đó Đức Phật mới nói rằng Appamatta là một cái điều rất quan trọng khi chúng ta hành thiền. Hay được dịch là cái chánh niệm, cái sự chú ý vào những cái đối tượng sanh khởi trong thân tâm là một điều rất quan trọng khi chúng ta thực hành thiền minh sát. Mỗi khi mà mình gặp những cái đối tượng qua mắt, qua lỗ tai, qua mũi, lưỡi, thân hay là những cái đối tượng của tâm thì khi mà mình vừa nhận biết cái đối tượng đó thì chúng ta phải quan sát nó liền, chúng ta phải ghi nhận nó liền, chúng ta phải chú ý vào nó liền, chúng ta phải có chánh niệm về nó liền lập tức. Nếu không á thì tâm của mình đó nó sẽ bị phân tâm, nó sẽ bị tán loạn đi. Và ở trong một cái bài kinh Đức Phật đã có nói rằng đó: Này các vị tỳ khưu, hãy đừng để cho cái tâm bị tán loạn ở ngoài và cũng không để tâm bị mắc kẹt ở trong. Khi mà tỳ khưu làm được cái điều đó thì sẽ tránh khỏi được các cái đau khổ của tái sanh, già và chết. Như vậy, như thế nào được gọi là không có để ở cái tâm bị tán loạn ở phía ngoài? Mỗi khi mà chúng ta tiếp xúc với lại cái cảnh trần, khi mà các cái giác quan của mình tiếp xúc với cái cảnh trần như là những cái hình ảnh, âm thanh, mùi, các cái vị, những cái vật chạm và những cái đối tượng của tâm đó. Nếu như mà khi mà tâm của mình tiếp xúc với những cái đối tượng đó mà mình không có hay biết thì lúc đó chúng ta đang có tâm si. Còn nếu như mà mình không có ghi nhận được thì những cái đối tượng mà đẹp ấy, khi mà nó có mặt thì cái tâm tham của mình nó sẽ sanh lên. Và nếu như đối tượng là những cái đối tượng không có được đẹp thì cái tâm sân, cái tâm bực mình khó chịu đó nó sẽ sanh lên. Như vậy đó, nếu như chúng ta không có chánh niệm thì tâm của mình đó sẽ bị tán loạn bởi những cái đối tượng ở phía ngoài, bởi các cái cảnh trần. Và vì chúng ta có các cái giác quan cho nên đó lúc nào đó mình cũng tiếp xúc với các cái cảnh trần hết. Ví dụ như khi chúng ta ngồi quan sát phòng và xẹp, thì trong lúc mà mình ghi nhận phòng xẹp đó, thì tâm đó nó sẽ hiện lên những cái đối tượng, những cái hình ảnh hay là những cái âm thanh ở trong tâm của mình. Và nếu như mà mình cứ suy nghĩ về cái đối tượng đó, mình suy nghĩ về cái hình hay là về cái âm thanh mà nó hiện lên trong tâm, và mình đang thắc mắc coi cái này là cái gì, nó như thế nào, thì ngay cái lúc đó cái tâm của mình đó nó bị thất niệm. Khi mà chúng ta thấy cái gì ở trong tâm là cái, hay là khi chúng ta thấy cái gì từ mắt của mình, thì cái phản ứng đầu tiên đó là mình phải hay biết liền lập tức, tại vì đó là phận sự của người thiền sinh. Còn khi mà chúng ta nghe một cái gì đó, nghe từ trong tâm hay nghe từ cái âm thanh từ ở phía ngoài, thì chúng ta cũng phải hay biết liền và ghi nhận đó là nghe, nghe. Ví dụ như mình đang ngồi quan sát phòng xẹp và có một cái âm thanh nào đó nó sanh khởi, đáng lẽ là chúng ta phải ghi nhận liền là nghe, nghe, nghe. Nếu như không ghi nhận liền thì chúng ta bắt đầu diễn giải ra đó là người thiền sinh nào mà gây tiếng động như vậy. Cái tiếng động này đó nó cản trở với cái sự quan sát của mình. Khi mà tâm của mình bắt đầu suy nghĩ lý luận như vậy, có nghĩa là tâm của mình nó đang bị tán loạn bởi những cái cảnh trần, bởi những đối tượng ở phía ngoài. Và chuyện gì xảy ra nếu như chúng ta để cái tâm của mình đó, nó bị phóng túng, nó bị tán loạn ở phía ngoài như vậy? Thì cái câu trả lời đó là chúng ta sẽ chuốc khổ. Do đó, khi mà mình gặp bất cứ những cái đối tượng nào, những cái vật thấy, những cái âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm hay là đối tượng của tâm, thì chúng ta phải hay biết và ghi nhận nó liền lập tức. Khi mà mình ngồi quan sát phòng xẹp thì cái điều rất khó làm đó là ghi nhận về cái tâm của mình. Tại vì tâm á, là vật vô hình. Nó rất là vi tế, nó rất là mau. Cho nên đó, mình đó không có dễ để mà mình bắt kịp được nó. Khi mà chúng ta ghi nhận phòng và xẹp, mình nghĩ rằng đó mình quan sát rõ, mình thấy từng cái chuyển động, từng cái căng cứng của nó, mình cho rằng đó là mình quan sát rất là tốt. Nhưng mà lắm lúc đó, những lúc như vậy không phải là những lúc chúng ta quan sát, mà chúng ta đang suy nghĩ về cái phòng và xẹp. Hoặc là cái tâm của mình đó nó đang nói chuyện, hoặc là cái tâm mình đó nó đang phân tích, nó đang lý luận. Cho nên khi mà chúng ta vừa hay biết rằng mình đang lý luận, mình đang nói chuyện hay là mình đang phân tích, thì đó mình hãy ghi nhận nó liền lập tức. Mình phải ghi nhận là lý luận, hoặc là nói, hoặc là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Nếu không thì tâm của chúng ta đó nó sẽ bị tán loạn, nó sẽ bị phóng túng bởi những cái đối tượng như vậy. Và cái câu kế mà Đức Phật khuyên các vị tỳ khưu đó là không nên để cho cái tâm nó bị mắc kẹt ở phía trong. Khi chúng ta hành thiền minh sát, mình đó phải có mình phải hướng cái tâm của mình đến cái đối tượng. Và khi mà mình hướng tâm tới đối tượng, và mình cũng phải có luôn cái sự cố gắng. Khi mà có cái sự cố gắng cộng với cái sự hướng tâm, thì lúc này đó, cái tâm đó nó sẽ đến cái đối tượng. Và khi tâm mà nó đến đối tượng, nó sẽ nằm trên cái đối tượng. Khi mà cái tâm đó nó hướng đến cái đối tượng, và khi mà nó nằm trên cái đối tượng, thì hướng đến là một trong cái chi thiền, nó là một cái yếu tố của chi thiền jhana. Và khi mà cái tâm mình đó nó nằm trên cái đối tượng, thì đây cũng là một cái chi thiền, nó là một cái jhana factor. Tâm hướng đến cái đối tượng được gọi là tầm hay là vitaka. Và khi tâm mà nó nằm trên đối tượng thì được gọi là tứ hay là vichara. Như vậy, mỗi khi mà chúng ta có cái sự ghi nhận, có sự chú ý, có cái chánh niệm, thì hai cái yếu tố đó là tầm và tứ. Tầm là cái tâm nó hướng đến cái đối tượng, và tứ là cái tâm mà nó nằm trên cái đối tượng. Tầm đó là nó hướng đến cái đối tượng và nó bắt cái đối tượng. Còn tứ đó là nó nằm trên cái đối tượng. Thì hai cái yếu tố này đó, tầm và tứ, hay là vitaka và vichara đó, là hai cái yếu tố quan trọng. Cho dù mình thực hành thiền định hay là mình thực hành thiền minh sát, thì hai yếu tố này là hai cái yếu tố quan trọng. Ví dụ như khi chúng ta ngồi quan sát phòng và xẹp, thì cái tâm của mình đó nó phải hướng đến cái phòng. Nó hướng đến cái phòng, rồi cái tâm đó nó sẽ nằm trên cái phòng. Thì cái lúc này đó nó hay biết về cái phòng. Như vậy là tầm và tứ nó đang có mặt. Một cái ví dụ mà sư cô cho đó là chúng ta lau chùi một cái bình bằng đồng. Muốn lau một cái bình bằng đồng cho sạch đó, thì một tay của mình đó phải nắm cái bình, và cái tay kia của mình đó mới bắt đầu chà. Nếu như một tay mà không có nắm cho chặt thì cái tay kia không có thể nào chà được hết. Nắm chặt cái bình đó, đó là vitaka hay là tầm, hay là hướng đến và bắt cái đối tượng. Rồi đó, chà chà cái bình, đó là tứ hay là vichara, là tâm đó, nó đang chà trên cái đối tượng. Nếu như chúng ta một tay cầm cái bình, một tay kia chà cái bình, thì cái bình đó, nó sẽ được sáng lên. Thì cũng giống như vậy đó, khi mà chúng ta có tầm và tứ quan sát cái đối tượng của mình, thì ngay cái lúc đó đó, phiền não đó không có cái cơ hội xen vào, thì tâm của chúng ta đó nó được vắng bóng phiền não ngay trong cái khoảnh khắc đó. Thì cái lúc mà cái tâm của mình nó được vắng bóng phiền não, cái tiếng Phạn được gọi là Viveka, có nghĩa là cái tâm của mình ngay cái lúc đó nó được sạch, nó được trong sáng, nó không có phiền não ngay cái lúc đó. Khi mà một cái tâm nó hướng đến đối tượng, nó nắm bắt được đối tượng, nó chà trên đối tượng, có nghĩa là nó nằm trên cái đối tượng đó, thì hỷ lạc sẽ phát sanh. Và hỷ lạc cũng là một cái chi thiền. Rồi khi mà tâm có hỷ, khi mà nó có cái hỷ ở đây đó, thì cái tâm đó, nó cũng sẽ có cái lạc. Và lạc ở đây đó cũng là một cái chi thiền. Khi mà có hỷ và có lạc rồi đó, thì cái tâm đó nó sẽ rất là yên, nó đang định trên cái đối tượng. Như vậy đó, tầm, tứ, hỷ, lạc và định, đó là những cái yếu tố của cái thiền jhana. Và khi mà cái tâm của mình đó mà nó được lạc ở đây đó, thì cái lạc này đó không phải là nó có được những cái đối tượng và khoái cảm của giác quan, không phải như vậy. Cái lạc mà cái tâm nó đang hay biết ở đây đó, nó đang kinh nghiệm ở đây đó, được gọi là Nekama Sukha, có nghĩa là cái lạc có được từ cái sự xả ly, từ sự vắng bóng của những cái phiền não. Khi mà thiền sinh kinh nghiệm được cái lạc này đó, thì nếu như họ không cẩn thận thì họ sẽ bị chìm đắm trong đó, tại vì đây là một cái cảm giác rất là thoải mái. Ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ đó, thì Đức Phật có khuyên chúng ta đó là hãy ghi nhận khi mà có những cái cảm thọ sanh lên. Chúng ta được hướng dẫn là phải hay biết những cái cảm thọ sanh lên. Có nghĩa là những cái cảm thọ thọ lạc, thọ thoải mái, thì chúng ta phải hay biết ghi nhận nó liền lập tức. Và những cái thọ không có thoải mái, như là đau đi nữa đó, thì chúng ta cũng phải hay biết liền lập tức. Khi một người thiền sinh mà có được cái sự định tâm, có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, thì người đó đó, cái tâm người đó sẽ rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Và nếu như không khéo, thiền sinh mà không có tỉnh táo đó, không có được đề cao cảnh giác đó, không có hay biết kịp thời đó, thì người đó đó sẽ bị cuốn vô cái cảm giác này. Và khi mà cái người thiền sinh nó bị cuốn vào cái cảm giác này và để hưởng thụ nó, có nghĩa là ngay cái lúc này thiền sinh quên ghi nhận. Khi mà quên ghi nhận, có nghĩa là người này đó, bị mắc kẹt ở phía trong. Và nếu như họ quên ghi nhận, họ quên có chánh niệm, họ quên chú ý vào cái sự dính mắc, vào những cái cảm giác mà thích thú và nhẹ nhàng này đó, thì đó họ không thể nào tiến bộ xa hơn nữa. Tại vì ngay lúc này cái tâm đó nó đang bị phiền não, nó đang bị phiền não xen vào. Do đó Đức Phật mới khuyên rằng đó, không nên để cái tâm bị mắc kẹt ở phía trong. Nếu như mà tâm của mình không bị mắc kẹt ở phía trong, không có bị dính mắc vào những cái sự cám dỗ ở phía trong, thì chúng ta sẽ thoát khổ, chúng ta thoát được cái sự sanh già bệnh và chết. Một số thiền sinh đó khi mà thực hành được một thời gian thì cảm thấy rất là bình yên của thân và bình yên của tâm. Và khi mà họ cảm thấy bình yên như vậy đó, họ cho rằng đó không có cái gì để mà chú ý, để mà ghi nhận nữa. Và họ cứ ngồi đó để hưởng thụ cái cảm giác này. Có nghĩa là ngay lúc đó họ quên ghi nhận, họ bị thất niệm. Cho nên cái lời khuyên của sư cô đó là chúng ta phải rất là cẩn thận, phải tỉnh giác, phải hay biết bất cứ những cái đối tượng nào sanh lên ở trong thân và tâm của mình. Ở những cái khoảnh khắc mà chúng ta đau á, thì thông thường đó mình nhớ niệm, mình nhớ có chánh niệm. Còn khi mà chúng ta kinh nghiệm cái gì mà nó được nhẹ nhàng, bình yên đó, thì phần đông chúng ta bị cuốn hút vào nó. Cho nên đó, sư cô khuyên là bất cứ cái gì sanh lên trong thân tâm chúng ta phải hay biết liền lập tức, chúng ta phải có cái sự siêng năng, phải hay biết liền. Và nhờ cái sự siêng năng mà chú ý ghi nhận liền lập tức như vậy thì mình sẽ không có bị mắc kẹt ở phía trong. Cho nên Đức Phật mới nhắc các vị tỳ khưu rằng đó, không nên để cái tâm nó bị tán loạn, phóng túng ở phía ngoài, và không nên để cái tâm bị kẹt ở phía trong. Nếu như chúng ta làm được cái điều đó thì mình sẽ thoát ra khỏi được cái khổ của sự tái sanh, già, bệnh và chết. Nói tóm lại đó, đó là chúng ta phải hay biết liền lập tức bất cứ cái đề mục nào sanh lên ở trong thân và tâm mình ngay ở trong giây phút hiện tại. Nếu như mình suy nghĩ thì phải hay biết liền là suy nghĩ, suy nghĩ. Nếu như bực mình thì cũng phải hay biết liền. Nếu như bắt đầu phê bình, đánh giá, phán đoán thì cũng phải hay biết liền. Nếu chán thì cũng phải hay biết. Nếu như đang hưởng thụ thì cũng phải hay biết. Bất cứ cái gì sanh lên đều phải hay biết hết. Và muốn hay biết, muốn có cái chánh niệm liên tục như vậy đó, điều này không có dễ. Cho nên đó, chúng ta cần một cái yếu tố khác nữa trong sự thực hành của mình. Đó là đức tin, đó là Sada. Đức tin rất là quan trọng. Đức tin đó, nó giống như là một cái hột giống. Nó giúp cho chúng ta vun bồi được những cái thiện pháp. Khi mà mình có cái đức tin đó, mình tin vào cái sự thực hành, mình tin vào cái phương pháp này đó, thì chúng ta mới cố gắng được. Nếu như đức tin của mình mà yếu thì mình sẽ không có nỗ lực. Nếu như không nỗ lực thì nó cũng không đem đến cái kết quả nào tốt đẹp hết. Ở lúc đầu đó, vì cái sự thực tập của mình còn mới đó, thì cái đức tin của mình không có nhiều, là tại vì đó mình chưa có kinh nghiệm được những cái điều lợi lạc. Cho nên lúc đầu đó cái đức tin của mình còn yếu. Nhưng mà sư cô nói không có sao đâu. Bao nhiêu đức tin mà mình có, dầu cho nó yếu đi nữa đó, thì mình vẫn có thể nỗ lực, vẫn cố gắng được. Mặc dầu rằng đức tin của mình yếu, nhưng mà khi mà mình nghe các cái vị thầy cô mà nói cho mình biết sự lợi lạc của cái thực hành, thì khi mà mình nghe như vậy đó thì nó sẽ khơi động ở trong tâm mình đó, cái đức tin, và nhờ đó đó thì mình sẽ cố gắng hơn. Như vậy đến đây thì sư cô xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sư cô mong cầu chúc cho tất cả thiền sinh đó hãy cố gắng nỗ lực để quan sát, ghi nhận những cái gì sanh khởi ở trong thân tâm mình. Đừng để tâm mình nó bị tán loạn bởi ở bên ngoài, và cũng đừng để tâm nó bị mắc kẹt ở bên trong. Làm được như vậy đó, chắc chắn quý vị sẽ thoát ra khỏi được cái sự đau khổ của tái sanh, già, bệnh, chết, và sẽ chứng ngộ ở Niết Bàn trong một tương lai rất gần. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.